Nàng không bài xích Diệu Hàm, không kháng cự sự thân mật của cô, thậm chí trong đáy lòng sớm đã ngầm đồng ý tất cả những việc cô làm cho nàng, khiến cô trở thành người phụ nữ của nàng, trở thành chồng hợp pháp của đời này. Nếu đã là người phụ nữ của nàng, đương nhiên không chấp nhận được có người phụ nữ khác tranh giành. Cho dù là người phụ nữ có bối cảnh thân phận cao quý nhất kinh thành đế đô cũng không được. Hân Nhiên từ trước đến nay nói một không nói hai, tràn đầy khí phách. Người nào dám tơ tưởng đến người phụ nữ của nàng, nàng liền có bản lĩnh lấy đi tính mạng của người đó. Diệu Hàm tuy rằng trong lòng đối với Hân Nhiên có tức có giận, cố ý rời tầm mắt không nhìn nàng, nhưng lúc này cô vẫn không nhịn được dùng dư quang nhìn nàng. Giờ khắc này đem động tác nhíu mày của nàng thu vào đáy mắt. Đáy lòng cô rùng mình, tuy rằng cô có giận nàng, nhưng giống như sợ nàng hiểu lầm, cô liền nhìn La Vô Duyệt lạnh lùng đáp. La Vô Duyệt, đừng cho rằng cô từ nhỏ lớn lên cùng tôi sẽ không đánh cô. Trên thế giới này tôi chỉ thuộc về một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó không phải hạng hi hi, càng không phải bất kỳ người phụ nữ khác ngoài cô ta ra, bởi vì bọn họ đều thua kém cô ấy. Thịt, Hân Nhiên nghe những lời Diệu Hàm vừa nói, không nhịn được mà kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong sáng đầy sự ngạc nhiên, trái tim đột nhiên đập mạnh. Diệu Hàm như đang nói với nàng, trong thế giới của cô chỉ có một người phụ nữ, đó là nàng, cũng chỉ chứa được một mình nàng mà thôi, bất cứ người phụ nữ nào trong mắt cô cũng không thể sánh được với nàng, đúng chứ? Hân Nhiên đứng nguyên chỗ cũ nhìn Diệu Hàm, nhìn người phụ nữ thân hình cao lớn, xinh đẹp mà lạnh lùng trước mặt, nhưng Diệu Hàm ở trước mặt từ đầu đến cuối cũng không quay đầu nhìn nàng lấy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hân Nhiên không biết rằng dư quang của Diệu Hàm vẫn luôn gắt gao quan sát khuôn mặt nhỏ của nàng, cho dù một sự thay đổi nhỏ thôi cũng khiến Diệu Hàm tăng thêm lực chú ý. La Vô Duyệt hơi nhíu mày nhìn Diệu Hàm trước mặt không khỏi kinh ngạc. Diệu Hàm ngày thường lãnh khốc vô tình, rất ít khi nói chuyện, càng không nói đến những lời lẽ như thế này. Ngôn từ và ngữ khí như vậy càng giống như đang giải thích, đang bá đạo tuyên thệ, trong đáy lòng bỗng dưng có một sự cảm không lành, lông mày cũng theo đó mà gắt gao nhíu chặt. Cách chương.